Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Em đều không xem, thấy Canh Dương chỉ lựa chọn một môn tiên thuật, Liễu Vô Tà hài lòng gật đầu một cái, ngược lại không phải là Liễu Vô Tà hẹp hòi, tham hơn không nhai nát, có thể nắm giữ một môn, liền rất lợi hại, mọi thứ thông, mọi thứ tùng chính là cái đạo lý này. Đối với người bình thường mà nói, điều nghiên một môn tiên thuật, sao muốn so với điều nghiên hai môn tiên thuật mạnh mẽ. Huống chi thời gian có hạn, Canh Dương không có thiên đạo thần thư, không thể nào ở cực đoan trong thời gian, hấp thu trong sách tất cả nội dung, lựa chọn một môn. Không thể nghi ngờ là nhanh nhất cũng là nhất nhanh gọn phương thức. Chân chính có thể làm được một điểm này lại có mấy người. Phần lớn người bắt được sách, hận không thể đem nội dung bên trong toàn bộ ghi lại. Tham lam là tu sĩ lớn nhất nghiệt chướng, chỉ có khắc chế tham lam chi tâm mới có thể trở thành tuyệt thế cường giả. Liễu Vô Tà cầm lên cuối cùng một quyển sách, thấy phong bì lên bốn chữ to, trong con người thả ra mãnh liệt sạch bóng, Huyền Âm Thần Châm, đây lại là thất truyền đã lâu Huyền Âm Thần Châm phương pháp tu luyện. Liễu Vô Tà một mặt vẻ kích động, giống vậy tiên thuật hắn vậy coi thường, chỉ có như vậy đứng đầu tiên thuật mới có thể nhập hắn mắt. Kiếp trước tiên thuật hắn không cách nào vận dụng, chỉ cần thi triển ra sẽ bị bại lộ mình thân phận, cho nên hắn muốn quên trước khi hết thảy, bất luận là tiên thuật vẫn là những vật khác đều phải bắt đầu lại, nhất là đến tiên giới sau đó càng không thể bộc lộ ra một chút theo kiếp trước có liên quan bất kỳ đồ. Chương 1700, Huyền Âm Thần Châm. Huyền Âm Thần Châm là Huyền Ân phu nhân tuyệt kỹ thành danh, ở tiên giới cực kỳ nổi danh, vô cùng lợi hại. Bất quá cái này bổn tiên thuật có một người vô cùng lớn tai hại, rất khó mở rộng mở, chỉ có Huyền Âm phu nhân một người có thể tu luyện. Muốn thúc dục Huyền Âm Thần Châm, nhất định phải tu luyện cực đoan khí âm hàn, tục xưng Huyền Âm lực. Thái Hoang thế giới bên trong sớm vừa ra đời khí âm hàn, đổi thành trước những thứ này khí âm hàn không cách nào đem Huyền Âm Thần Châm ngưng luyện ra tới. Hiện tại không cùng, hắn luyện hóa âm trầm mộc, nước suối vàng, vô cực băng ba loại trì âm tới hàn vật. Thái Hoang thế giới ở giữa băng giới đã sớm đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Lúc này, Canh Dương đọc xong liền một môn tiên thuật, đem sách đưa cho Liễu Vô Tà, có thể học tập một môn tiên thuật, Canh Dương rất là thỏa mãn, làm người không thể quá tham lam. Vô Tà, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta hay là mau rời đi đi, Canh Dương mở miệng nói, Đặng Quân khẳng định thông báo cho Cam Tinh Châu bọn họ. Nếu như bọn họ đem cửa hang chặn lại, hai người rất khó chạy đi, chúng ta đi. Liễu Vô Tà đem ba bộ sách thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Hai người theo kẽ hở trở lại thạch điện. Ma Liên, cửa hang có 10 trượng cao nhiều, bọn họ không cách nào phi hành, Liễu Vô Tà sử dụng Ma Liên, trực tiếp bay đến cửa hang bên trên, đem hai người trói buộc, theo Ma Liên rất nhanh leo đến bên ngoài cửa hang mặt. Trước Liễu Vô Tà không đi ra, bởi vì thiên đạo thần thư dưới sự nhắc nhở mới có bảo vật. Ngược lại không phải là Liễu Vô Tà không có đi ra biện pháp. Nhanh chóng rời đi nơi đây, hai người tìm được một nơi địa phương không người, lúc này mới dừng lại, cần vững chắc một phen, ngay tại hai người rời đi không lâu. Cam Tinh Châu mang hơn 10 tên cao thủ thuận lợi chạy tới, theo nứt ra kỳ suối điện, tiến vào thế giới dưới đất, trừ không khí trầm lặng thạch điện, tất cả người toàn bộ không thấy, đáng chết, Đặng Quân cùng đá ngọn lửa đã chết. Kiểm tra một phen, Cam Tinh Châu hung hăng bỏ rơi vung quả đấm, vô biên tức giận, hướng bốn phía kéo dài, là chết tại Liễu Vô Tà tay sao? Lương Hoành sắc mặt âm trầm, bọn họ tiến vào Tinh Hà Thánh Quyển, thu hoạch rất phong phú, phần lớn người cũng đột phá tu vi, nhiều hơn mấy tôn thượng tiên cảnh. Hắn cùng Cam Tinh Châu đột phá đến thượng tiên tầng 6, nhưng chút nào không vui vẻ. Liễu Vô Tà không chết, bọn họ coi như đột phá đến tiên vương cảnh, trở về vẫn là một con đường chết. Chúng ta đi ra ngoài, từ giờ khắc này bắt đầu giết sạch Tinh Hà Thánh Quyển bên trong tất cả người. Cam Tinh Châu ra lệnh, giết sạch Tinh Hà Thánh Quyển tất cả tu sĩ tiến vào tiên nhân, đạt hơn trên 100 người, bọn họ lại muốn toàn bộ giết chết. Những tiên nhân này bao gồm 4 đại tinh vực, trở về mặt đất, một tràng giết hại chính thức bắt đầu. Liễu Vô Tà tiêu phí mấy giờ, hoàn toàn đem tu vi củng cố lại, nhắm mắt lại, Huyền Âm Thần Châm phương pháp tu luyện, ở hắn hồn hải bên trong từ từ hiện lên. Canh Dương vậy không nhàn rỗi, tu luyện mới học được tiên thuật, là một môn lợi hại trường pháp, muốn đối hắn trước thi triển tiên thuật mạnh mẽ rất nhiều lần. Ngưng luyện ra tới, có thể chống lại giống vậy tiên tiên tầng 9 cảnh, Huyền Âm Thần Châm tu luyện đặc biệt khó khăn, cần đem tất cả huyền âm lực nén, mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà nén đi ra ngoài huyền âm lực, không cách nào hóa là thần kim hình dáng. Mỗi lần sử dụng, nhanh chóng tản đi, chỉ có đạt tới ngưng nhi không tiêu tan, mới tính nhập môn, muốn đạt đến đại thành cảnh, còn cần không ngừng mài, có thiên đạo thần thư suy diễn, Liễu Vô Tà rất nhanh nắm giữ Huyền Âm Thần Châm một ít bí quyết. Đi qua liên tục thí nghiệm, trước khi trời tối, rốt cuộc đem Huyền Âm Thần Châm ngưng luyện ra tới, mà Canh Dương bên kia, cửa này trường pháp còn không nhập môn, Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, một đạo màu xanh đậm thần châm xuất hiện, lăng không bay ra ngoài, không có bất kỳ ngăn cản lực, lại muốn đối hắn cửu tuyệt quyền, còn muốn mạnh hơn mấy phần. Suy suy suy, chung quanh không gian xuất hiện một đạo lại một đạo sóng gợn, giống như là tầng tầng ba quang, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Canh Dương nhãn sừng cuồng loạn, có thể cảm giác được, Liễu Vô Tà thi triển cửa này tiên thuật, cực kỳ lợi hại, đổi thành giống vậy thượng tiên, chưa chắc có thể ngăn cản tới. Huyễn âm thần châm chỗ lợi hại nhất, đặc biệt phá giải phòng ngự che chở cùng tiên thuật phòng ngự. Bất luận phòng ngự của ngươi che chở cường đại dương nào, ở huyền âm thần châm trước mặt, cũng giống như không có tác dụng. Liễu Vô Tà còn không phải là quá vẹn toàn ý, huyền âm thần châm uy lực, không có hoàn toàn moi ra, chỉ có ở thực chiến trong đó, mới có thể đem hoàn thiện. Canh tiền bối, chúng ta lên đường đi. Thu hồi hàn băng khí, Liễu Vô Tà còn muốn đi trước những địa phương khác. Hôm nay Tinh Hà Thánh Quyển nguy hiểm trùng trùng, để cho Canh Dương đơn độc đi, rất có thể rơi vào Cam Tinh Châu cùng trong tay người. Được, Canh Dương thu hồi tiên khí, đuổi sát theo, một mực lạc hậu nửa người. Có thể nhìn ra, Canh Dương đã đem Liễu Vô Tà làm lão tổ người giống vậy vật. Xuyên qua thung lũng, chuyến qua sông Lưu, hai người qua lại dãy núi bên trong, thời gian ngược lại là gặp được mấy tên tu sĩ, thấy là Liễu Vô Tà. Những tu sĩ kia lựa chọn đường vòng đi, Liễu Vô Tà hung danh đã hoàn toàn truyền ra, ai dám cùng hắn đối nghịch. Vô Tà, chúng ta đây là đi nơi nào? Dọc theo đường đi ngựa không dừng vó, Liễu Vô Tà một mực hướng phía đông đi, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Đến ngươi thì biết, Liễu Vô Tà không có nói rõ, giống vậy bảo vật, hắn vậy coi thường, hơn nữa Tinh Hà Thánh Quyển thì lớn như vậy, đi vào nhiều tu sĩ như vậy, cho dù có bảo vật, cũng bị hái xong hết rồi, hiện tại phải làm là tìm ra Ninh Thù Tiên Tôn bảo khố, Tiên Tôn bảo khố khẳng định ẩn núp nhiều bảo bối, coi như không có cường đại tiên tôn thần khí, có thể tìm được nhiều tiên thạch vậy là tốt. Phi thăng tiên giới trước, Liễu Vô Tà nhất định phải hết tất cả có thể võ trang mình. Các ngươi tại sao phải giết ta? Mấy cái khác khu vực đã có mấy phê tu sĩ chết tại Cam Tinh Châu tay, không có bất kỳ lý do gì, gặp phải liền giết, một đường dưới sự đuổi giết đi. Cuối cùng từ hai người tu sĩ trong miệng dò được Liễu Vô Tà rơi xuống, biết được hắn một mực nhắm hướng đông bên đi, Cam Tinh Châu dẫn mười mấy tên cao thủ theo Liễu Vô Tà nhịp bước, nhanh chóng đuổi theo, vèo vèo vèo, xa xa truyền tới tiếng xé gió, mấy tên tu sĩ từ Liễu Vô Tà bên người lướt qua. Tốc độ nhanh vô cùng, vừa muốn từ Liễu Vô Tà bên người đi qua, đột nhiên ngừng lại, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Cam Tinh Châu bọn họ đã đại khai sát giới, có thật là nhiều tu sĩ bị bọn họ giết chết. Dừng lại mấy tên tu sĩ, cũng không nhận ra Liễu Vô Tà, chỉ là từ thiện ý nhắc nhở, mấy người nói xong, tiếp tục chạy về phía trước đi, bởi vì không dám đi chạy trở về. Cam Tinh Châu các người đang hướng bên này chạy tới, nhìn bọn họ bóng lưng biến mất, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn còn đánh giá thấp Cam Tinh Châu đám người thủ đoạn. Thà giết lầm 1000, không buông tha một người, tiếp tục như vậy, trong tinh vực tiên nhân, toàn bộ đều phải chết. Vô Tà, chúng ta làm thế nào? Canh Dương hiện tại cũng không có chủ ý, hướng Liễu Vô Tà hỏi, tăng thêm tốc độ, Liễu Vô Tà muốn bắt chặt thời gian, thừa dịp bọn họ đuổi theo trước, tranh thủ đột phá đến thiên tiên tầng 6, như vậy bằng dựa vào huyền âm thần châm, cửu tuyệt quyền, chu diệt thượng tiên tầng 5 độ khó chừng mực, hai người tốc độ tăng lên rất nhiều. Liễu Vô Tà có thể khẳng định, Ninh Thù Tiên Tôn bảo khố nhất định che giấu ở phía đông, đã liên tục đi đường một ngày một đêm, phát hiện nhóm lớn tu sĩ hướng bên này tụ tập, bọn họ không phải chủ động tới đây, mà là bị động, Cam Tinh Châu ở đuổi bọn hắn. Oanh, phía trước truyền tới một đạo kịch liệt tiếng nổ, giống như là một đạo sóng trùng kích, hoành tỏa ra bốn phía, mấy bụi cây cây cối lên tiếng đáp lại ngã xuống, bị tiên khí chấn vỡ. Có người tại đại chiến, hai người nhìn nhau, mấy cái động tác mau lẹ, xuất hiện tại đại chiến khu vực, là cô Thắng còn có Nông Khúc tiên sinh, ánh mắt nhìn về phía chiến trường khu vực, lại là cô Thắng còn có Nông Khúc hai người, bọn họ gặp phải Việt Cẩm Khang đám người vây công. Cô Thắng, Nông Khúc, nếu như không phải là các ngươi, chúng ta đã sớm giết sạch Thiên Long Tông tất cả người. Hôm nay các ngươi hai cái đều phải chết, ngày đó Việt Cẩm Khang các người, liên hiệp nhóm lớn tiên nhân, mắt xem liền muốn hủy diệt Thái Ất Tông, tàn sát Liễu Vô Tà người nhà. Buộc hắn ném chuột sợ vỡ bình, là cô Thắng còn có Nông Khúc các người tới tương trợ, mới ngăn cản bọn họ, đưa đến bọn họ kế hoạch sa sút. Công Tôn Dừng chết, Nạp Lan Tích Hà chết, nhưng là bọn họ còn có Linh Quỳnh Mặc, Bách Lý Khâu, cộng thêm Việt Cẩm Khang tổng cộng 3 người, cộng thêm bọn họ tu vi rõ ràng cao hơn cô Thắng cùng Nông Khúc. Một phen đại chiến sau đó, cô Thắng cùng Nông Khúc trên hai người cùng nhau bị thương. Việt Cẩm Khang, ta khuyên các người vẫn là nhanh chóng quay đầu, Liễu Vô Tà là thiên tuyển người, hắn là sẽ không chết. Cô Thắng một bộ lời nói thành khẩn giọng, hôm nay Thái Ất Tông đã hủy diệt, không có phải tiếp tục cùng Liễu Vô Tà chết. Hừ, thiên tuyển người chính là một chuyện tiếu lâm, ta đã biết được, tiên giới phái người hạ phàm, Liễu Vô Tà ngày rỗ không xa. Việt Cẩm Khang từ những tu sĩ khác trong miệng biết được, tiên giới phái nhóm lớn cao thủ hạ phàm, mục đích là chém chết Liễu Vô Tà, đây cũng là bọn họ dám không chút kiêng kỵ nguyên nhân. Chớ nhiều lời với bọn chúng, giết bọn họ. Linh Quỳnh Mặc rất tức giận, hắn khẩn cấp muốn phi thăng tiên giới, đợi kết phàm giới sự việc sau đó, một ngày đều sẽ không lại phàm giới lưu lại. Nói xong, một trường hướng Nông Khúc vỗ tới, Việt Cẩm Khang sử dụng Quá Ngày Thần Trung, nhanh chóng phóng đại, hướng Cô Tháng bao phủ xuống. Quá Ngày Thần trên trung lần bị Liễu Vô Tà tổn thương nặng sau đó, trở lại Thái Ất Tông, theo Thái Ất chân nhân chết đi, Thái Ất Tông đã sớm sụp đổ, những đệ tử bình thường kia, chết, chạy đã chạy, tông môn địa bàn, bị những tông môn khác càn quét không còn một mống. Quá Ngày Thần Trung tự nhiên rơi vào Việt Cẩm Khang trong tay. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, người đi giúp bọn họ giúp một tay. Liễu Vô Tà không có phát hiện thân, đối phó loại rác dưới này, đã không hứng thú được, để cho Canh Dương ra tay. Được, Canh Dương phải làm, nhanh chóng xông ra, mới vừa tu luyện một môn tiên thuật, vừa vặn phái lên công dụng. Ba cặp ba, cộng thêm Canh Dương đạt tới thiên tiên tầng 8. Hai bên chiến bình, Canh Dương, ngươi là linh võ tinh vực tiên nhân, cũng muốn nhúng tay Tử Trúc tinh vực sự việc sao? Giữa hai bên vậy không xa lạ gì. Việt Cẩm Khang hét lớn một tiếng, không nghĩ đến ở nơi này gặp Canh Dương. Việt Cẩm Khang, chuẩn bị chịu chết đi. Canh Dương chưa từng có nhiều nói nhảm, sử dụng mới vừa tu luyện không lâu trưởng pháp, đây chính là tiên giới tiên thuật, sử dụng một khắc kia, bốn phía truyền tới kịch liệt chập chờn, kinh khủng lực lượng đang nổi lên. Việt Cẩm Khang ba người trong mắt có giúp một cái, bọn họ mặc dù không phải là một cái tinh vực tiên nhân, giữa hai bên ủng có thủ đoạn gì, đã sớm trong lòng hiểu rõ. Canh Dương thi triển ra tiên thuật, bọn họ chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa cửa này tiên thuật nhìn như rất là mạnh mẽ, trưởng pháp hình thành một khắc kia, che khuất bầu trời, chèn ép Việt Cẩm Khang ba người không còn sức đánh trả chút nào. Việt Cẩm Khang ba người bất quá thiên tiên tầng 7, mà Canh Dương đã đột phá đến tầng 8, ở tu là nhiều, đã hình thành tuyệt đối nghiền ép. Chương 1701, Cửu Thiên Thập Địa. Thừa dịp Canh Dương đem bọn họ ba cái nghiền ép ngay tức thì, Cô Tháng còn có Nông Khúc hai người ra tay, ầm phịch, hai người một quyền một cái, đem Linh Quỳnh Mặc còn có Bách Lý Khâu tung bay, bị chấn động được miệng phun máu tươi, ta cùng các người liều mạng. Việt Cẩm Khang giận dữ, trong tay Quá Ngày Thần Trung thả ra mãnh liệt sáng bóng, chế trụ Canh Dương trưởng pháp, thừa dịp vắng, thân thể thoáng một cái, hung hãn đánh về phía Canh Dương, đây là lấy mạng đổi mạng lối đánh. Việt Cẩm Khang rất rõ ràng, bọn họ đại thế đã qua, rất khó chu diệt bọn họ ba cái, Canh Dương mặc dù ổn áp bọn họ một đầu, muốn lấy áp đảo tính ưu thế đánh chết bọn họ, vẫn là có chút khó khăn. Ta nhận, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, ta nhận nhanh chóng ra khỏi vỏ, hóa là một đạo sao rơi, xông về Quá Ngày Thần Trung, keng, Quá Ngày Thần Trung trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Ta nhận sớm chỉ muốn cùng Quá Ngày Thần Trung ganh đua cao thấp, rốt cuộc được như nguyện, Quá Ngày Thần Trung phát ra thống khổ rên rỉ, hắn bất quá phàm giới tiên khí, ta nhận nhưng mà hấp thu tiên giới quy luật, hai người tới giữa, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Liễu Vô Tà, Việt Cẩm Khang hù được cả người run một cái, ta nhận xuất hiện, ý nghĩa Liễu Vô Tà đang ở phụ cận, mất đi Quá Ngày Thần Trung, Việt Cẩm Khang sức chiến đấu lại là giảm nhiều, cộng thêm Liễu Vô Tà xuất hiện, hù được bọn họ tâm đảm câu liệt. Ta nhận đụng bay Quá Ngày Thần đồng hồ sau, tiếp tục hướng Việt Cẩm Khang chém xuống, kinh khủng màn đao, tạo thành kinh người sóng biển, đem áp chế tại chỗ không cách nào nhúc nhích, giết, biểu hiện như thế cơ hội, Canh Dương dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, trường pháp ầm ầm nện xuống, rắc rắc, Việt Cẩm Khang thân thể bị tung bay ra ngoài, trên thân thể xương, không biết bị đánh gãy nhiều ít cây, mà Linh Quỳnh Mặc cùng Bách Lý Khâu bị đập trúng sau đó, đã thoi thóp, nếu như ở bên ngoài, muốn đánh chết tiên nhân, cũng không phải là như vậy dễ dàng, ở Tinh Hà Thánh Quyển, thiên tiên liền cùng người phàm như nhau. Liễu Vô Tà, ngươi tên ác ma này, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Việt Cẩm Khang trừng mắt sắp nứt, nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, Canh Dương chân phải giẫm ở ngực hắn, máu tươi cuồng phún. Vô Tà, thấy Liễu Vô Tà, Cô Tháng còn có Nông Khúc đi nhanh tới đây, vội vàng chào hỏi, nhất là Cô Tháng, hắn là Cửu Long Điện lão tổ, biết được Liễu Vô Tà cứu vãn Cửu Long Điện, lại là cảm kích không thôi. Công Tôn Dừng cùng Nạp Lan Tích Hà đây, đối với cái loại này không dinh dưỡng chửi rủa, Liễu Vô Tà sớm đã thành thói quen, lên tiếng hướng bọn họ hỏi, Liễu Vô Tà, ta sai rồi, van cầu ngươi không nên giết ta, Huyền Thanh Môn là bị Thái Ất Tông đầu độc, mới cùng ngươi đối nghịch, ta nguyện ý làm bên cạnh ngươi một con chó. Bách Lý Khâu đột nhiên quỳ xuống, cho Liễu Vô Tà dập đầu, hắn là đường đường tiên nhân, còn không muốn chết, tu luyện mấy trăm ngàn năm, mới có hôm nay lần này tu vi, nếu là chết, liên chuyển đời sống lại cơ hội cũng không có. Liễu Vô Tà lớn luân hồi thuật, mọi người đều biết, có thể chặt đứt ngươi kiếp trước kiếp này. Bách Lý Khâu một cái nước mũi một cái nước mắt, trực tiếp quỳ xuống ở Liễu Vô Tà trước mặt, như một màn này, để cho Cô Tháng ba người thổn thức không dứt. Hồi nhớ năm đó, bọn họ cũng trẻ tuổi qua, ai không ham hở, không nghĩ tới tu luyện tới tiên nhân, ngược lại đổi được dè đặt, liền cuối cùng vậy một chút cô ngạo chi tim, đã sớm xóa nhòa không còn một mống, đổi lại là bọn họ, đối mặt tử vong, biết hay không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Không có ai biết, ở tử vong trước mặt, cho dù là tiên, vậy rất khó làm được ổn định ung dung. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Từ Bách Lý Khâu trong miệng biết được, bọn họ đi vào không lâu, gặp phải một đám người thần bí đuổi giết, Liễu Vô Tà không khó đoán ra, hẳn là Cam Tinh Châu phái tiến vào cao thủ, Công Tôn Dừng cùng Nạp Lan Tích Hà sẽ chết tại bọn họ tay. Chậm, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói ra hai chữ, Thôn Thiên Thần Đỉnh thả ra mạnh mẽ hấp lực, trên hư không xuất hiện một cái hắc động, đem ba người toàn bộ chiếm đoạt đi vào, bên trong cơ thể của bọn họ tiên nhân quy luật, Liễu Vô Tà toàn bộ đem tước đoạt, cùng rời đi Tinh Hà Thánh Quyển thời điểm, có thể đào tạo càng nhiều hơn tiên nhân đi ra. Sau khi giết bọn họ, một nhóm bốn người tiếp tục lên đường. Trên đường thời điểm, Canh Dương nói ra Kỳ Suối Điện sự việc, biết được Canh Dương vào lúc đó đột phá đến Thiên Tiên tầng 8, còn học tập một môn tiên thuật, cô tháng cùng Nông Khúc không ngừng hâm mộ, Liễu Vô Tà vậy không keo kiệt, chọn lựa ra hai môn tiên thuật để cho bọn họ tu luyện, kiếp trước rất nhiều tiên thuật mình không cách nào tu luyện, bọn họ nhưng có thể, ba người sức chiến đấu không ngừng tăng lên, Liễu Vô Tà truyền thụ bọn họ tiên thuật, ngược lại không phải là bởi vì cái khác, tiếp theo phải đối mặt Cam Tinh Châu các người, bọn họ mấy cái tu vi càng cao, sức chiến đấu càng mạnh, mới có thể trợ giúp đến mình, đến lúc đó kềm chế cái năm ba người, mình bên này áp lực vậy sẽ giảm bớt không thiếu, hợp tác mới có thể cộng thắng. Liễu Vô Tà một mực tuân theo cái nguyên tắc này đi làm chuyện. Phía trước muốn đi đến cuối, Tinh Hà Thánh Quyển mặc dù rất lớn, cuối cùng có bờ bến, bọn họ đi mấy ngày mấy đêm, phía trước xuất hiện một phiến thế giới hỗn độn, tiếp tục đi về phía trước, liền sẽ rơi vào thế giới hỗn độn bên ngoài, cũng không là trở lại Tử Trúc Tinh Vực, cũng không phải ở Tinh Hà Thánh Quyển, có thể đi vào một cái khác không biết thế giới. Hẳn chính là chỗ này, Liễu Vô Tà thi triển quỷ mâu, khắp nơi tra xem, nhóm lớn tu sĩ bị Cam Tinh Châu các người xua đuổi sau đó. Bọn họ vậy hướng bên này chạy tới, ngắn ngủi mấy giờ, mấy phê tu sĩ xuất hiện ở chỗ này, khoảng cách 10 ngày kỳ, còn dư lại cuối cùng 3 ngày chừng, Phong Thiên Đại Trận cũng nhanh phải hoàn thành. Vô Tà, bốn phía này có quá nhiều không giải thích được cột, những cây cột này là làm gì? Cô Tháng tò mò quan sát bốn phía, tổng cộng 18 cây cột, tạo thành bất quy tắc sắp hàng phương thức, xen kẽ ở bốn phía, rất là quỷ dị, cái này gọi là 18 Kim La Trụ, cũng gọi Thập Bát La Hán Trận. Liễu Vô Tà nhìn về phía 18 cây cột, cau mày nói, chỉ có phá giải Thập Bát La Hán Trận mới có thể đi vào bảo khố bên trong. Liễu Vô Tà có thể nhanh như vậy tìm được bảo khố vị trí, thứ nhất dựa vào Thiên Đạo Thần Thư, thứ hai dựa vào quỷ mâu, đã sớm đem Tinh Hà Thánh Quyển kết cấu nội bộ nhìn thấu, thứ ba dựa vào Đối Ninh Thù Tiên Tôn biết rõ. Không có tiến vào Kỳ Suối Điện trước, Liễu Vô Tà còn không phải là quá xác định, tiến vào Kỳ Suối Điện sau đó, hắn rốt cuộc khẳng định bảo khố vị trí ngay tại phía đông, bởi vì kỳ suối trong điện quan tài đầu chỉ hướng vị trí chính là phía đông, tổng hợp phía trên ba điểm, Liễu Vô Tà biết được bảo khố ngay tại mặt đông. Vì sao chúng ta đi ở trận pháp bên trong không có bất luận phản ứng gì? Đây cũng là cô Thắng ba người không hiểu nguyên nhân. Nếu là trận pháp, bọn họ tiến vào trận pháp sau đó, vì sao trận pháp không có mở, bọn họ có thể tự do ra vào? Hơn nữa 18 cây cột sắp hàng, không có bất kỳ quy tắc nào khác, có thể từ bên trái đi vào, bên phải đi ra ngoài, không chịu bất kỳ trở ngại. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, không có giải thích, Thập Bát La Hán Trận không phải là không có mở, mà là sớm đã khai mở, chỉ là bọn họ không biết thôi. Liễu Vô Tà thi triển quỷ mâu, chu vi chục nghìn mét thu hết vào mắt, trừ 18 cây cột bên ngoài, còn có 9 ngọn núi, đối ứng cửu thiên thập địa, không nghĩ tới cái này Ninh Thù, vẫn là trận pháp đại sư, 9 ngọn núi, Thập Bát La Hán Trận, đem chu vi chục nghìn mét, toàn bộ bao phủ lại, bởi vì bọn họ hiện tại thân ở trận pháp bên trong, cho nên không cảm giác được cái gì, muốn rời khỏi, cũng không phải là như vậy dễ dàng, bọn họ đã thân vùi lấp cửu thiên thập địa trong đó. Nói cách khác, bọn họ bây giờ có thể hoạt động khu vực, chỉ có thể ở chu vi chục nghìn mét bên trong, bọn họ đã bị nhốt, trừ phi đánh nát cửu thiên thập địa, mới có thể rời đi nơi này. Vô Tà, bảo khố thật sẽ ở chỗ này sao? Canh Dương vây quanh 18 cây cột đi mấy vòng, không có tìm được bảo khố lối vào, bảo khố vô hình vật chất, có lẽ ngay tại các ngươi trước mặt, chỉ là chúng ta còn không phát hiện thôi. Liễu Vô Tà quỷ mâu còn ở học hỏi, bảo khố chưa chắc đã là cố định, cũng không phải là tất cả bảo khố cũng giấu ở dưới đất, hoặc là nấp trong nơi nào đó, đạt tới tiên tôn tầng thứ, thủ đoạn ngút trời, có thể đem một tòa bảo khố ngưng luyện thành một viên bụi bặm, trôi lơ lửng ở ngươi trước mặt, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Ba người tự nhiên lựa chọn không điều kiện tin tưởng Liễu Vô Tà. Vô Tà, mau cứu ta. Lúc này, xa xa truyền tới tiếng kêu cứu, Lãnh Tử Thật gặp phải mấy tên tu sĩ đuổi giết, chính là Cam Tinh Châu đội ngũ, bất quá Cam Tinh Châu cũng không tại đội ngũ trong đó. Hẳn là ngoài ra một chi đội ngũ, Cam Tinh Châu đã ở trên đường tới, rất nhanh là có thể đến. Bọn họ tạo thành hình quạt, hai bên giáp công, không cho bất kỳ tu sĩ nào đường sống. Liễu Vô Tà vung tay lên, một cổ kinh người rung động xông ra, đem Lãnh Tử chân thân sau năm tên tiên nhân đẩy lui một bước. Thừa dịp này cơ hội, Lãnh Tử Thật xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, thoát khỏi bọn họ đuổi giết. Trừ Lãnh Tử Thật bên ngoài, còn có mấy tên tu sĩ được cứu, bọn họ cùng Lãnh Tử Thật như nhau, gặp phải Cam Tinh Châu đội ngũ đuổi giết. Trong chớp mắt, vì sao phàm còn có Ứng Thiên Hà xuất hiện, bọn họ mặc dù không có gặp phải đuổi giết, lại bị Cam Tinh Châu đội ngũ dồn đến nơi này, càng ngày càng nhiều tiên nhân tụ tập nơi đây. Liễu Vô Tà, rốt cuộc tìm được ngươi. Đuổi giết Lãnh Tử Thật đội ngũ buông tha Chu Diệt những người khác. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà mới là bọn họ mục tiêu. Lúc này, Cam Tinh Châu dẫn những người khác xuất hiện ở tầm mắt mọi người, chậm rãi tiến vào trong sân, tự động tạo thành một cái vòng chiến. Canh Dương còn có Cô Tháng các người làm xong chuẩn bị chiến đấu, Liễu Vô Tà không có gấp ra tay, hắn ngừng chờ, hắn còn cần một đoạn thời gian. Phong Thiên Đại Trận muốn 3 ngày sau mới có thể mở khai, hắn nhất định phải kéo 3 ngày trước mới được. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, những cái kia không liên hệ nhau tu sĩ rối rít lui đến ngoài ngàn thước để tránh gặp ảnh hưởng đến Cam Tinh Châu. Trước nhìn chung quanh một chút nói sau, Liễu Vô Tà một mặt hí ngược vẻ, không có gấp ra tay. Cam Tinh Châu cùng Lương Hoành mấy người đã đột phá đến thượng tiên tầng 6, Liễu Vô Tà muốn đánh chết bọn họ đặc biệt khó khăn, làm không tốt cuối cùng chính là một cái lưỡng bại câu thương. Cam Tinh Châu ánh mắt nhìn về phía bốn phía, thấy 18 cây cột còn có 9 ngọn núi thời điểm, trong mắt có giúp một cái. Cửu Thiên Thập Địa phối hợp Thập Bát La Hán trận, dõi mắt tiên giới, người nào không biết, bọn họ mặc dù là tầng dưới chót nhân vật, nhưng là sách lại không thiếu đọc. Cam Tinh Châu sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, bọn họ đều bị khốn trận pháp bên trong, coi như giết Liễu Vô Tà, bọn họ cũng không cách nào còn sống rời đi, thấy chưa, muốn sống đi ra ngoài, nhất định phải mọi người cùng nhau hợp lực mới có thể. Bộ trận pháp này, lấy các ngươi năng lực, khẳng định không cách nào phá rõ ràng. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn Cam Tinh Châu, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Hừ, chúng ta nhiệm vụ là giết ngươi, chỉ muốn ngươi chết, chúng ta lão tổ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta đi ra ngoài. Lương Hoành mới sẽ không trên Liễu Vô Tà làm, nói xong cũng muốn động thủ, nơi này là Tinh Hà Thánh Quyển, coi như các ngươi lão tổ, vậy không có cách nào đưa tay vào nơi này. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc ở Liễu Vô Tà sau lưng vang lên. Làm nhìn người nọ một khắc kia, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ khác thường, không nghĩ tới cách mấy năm, lại có thể đụng phải quen thuộc người. Chương 1702, Phong Thiên Đại Trận dậy. Một đạo thanh âm quen thuộc từ Liễu Vô Tà sau lưng vang lên, quay đầu lại, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ khác thường. Tiêu Ba, để cho Liễu Vô Tà không dám tin tưởng phải, ở chỗ này lại có thể đụng phải Tiêu Ba. Năm đó đại lục chân võ, hắn lầm cho rằng Tiêu Ba là mưu hại Liễu gia hung thủ, cho gia gia hạ độc, mới đưa đến Liễu gia vừa rơi xuống ngàn trượng, sau đó đi Vĩnh Ninh núi, mới vạch trần chân tướng. Lúc ấy không có Tiêu Ba, gia gia sớm đã chết tại Liễu Tiếu Thiên tay. Nhắc tới, là Tiêu Ba cứu vãn Liễu gia. Liễu công tử, thật lâu không gặp. Tiêu Ba hướng Liễu Vô Tà hơi cúi đầu một cái, rất là cảm kích, năm đó không có hắn, tiểu thư cũng không thể thuận lợi bắt được tổ tiên truyền thừa. Diệp Hồng Y không có cùng ngươi chung một chỗ. Thấy Tiêu Ba, Liễu Vô Tà nghĩ tới vậy cả người màu lửa đỏ cô gái, làm người ta hít thở khó khăn xinh đẹp, như cũ khắc vẽ ở Liễu Vô Tà trí nhớ chỗ sâu. Mặc dù hai người lẫn nhau không có quá nhiều đồng thời xuất hiện, nhưng tựa như biết rất nhiều năm vậy, tiểu thư đã phi thăng tiên giới. Tiêu Ba chỉ phía trên, tiểu thư ở mấy năm trước cũng đã phi thăng tiên giới. Liễu Vô Tà đã sớm đoán được, Diệp Hồng Y cũng không phải là phàm giới người. 300.000 năm trước trận chiến ấy, không chỉ có để cho Tinh Hà Thánh Quyển theo kẽ hở tiến vào Tử Trúc Tinh vực, bao gồm Diệp Hồng Y tổ tiên mộ huyệt, đi theo cùng nhau rơi xuống Tử Trúc Tinh, sau đó Tử Trúc Tinh chia ra, nàng tổ tiên mộ huyệt chìm vào đại lục chân võ, cách nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được tổ tiên truyền thừa, vậy ngươi tại sao không có lựa chọn phi thăng? Tiêu Ba tu vi không thấp, đã đạt đến cao cấp thiên tiên cảnh, theo lý thuyết sớm nên theo Diệp Hồng Y cùng nhau phi thăng, tiểu thư đã sớm coi là đến công tử sẽ có này một kiếp, để cho ta ở lại phàm giới giúp công tử giúp một tay, đợi kết phàm giới sự việc sau đó ta lại trở lại tiên giới. Tiêu Ba không có giấu giếm, hắn ở lại phàm giới chính là vì ngày này, các ngươi tiểu thư coi là đến ta sẽ có này một kiếp. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, mặc dù cùng Diệp Hồng Y chỉ có mấy lần gặp mặt, có thể cảm giác được cô gái này sâu không lường được, sau này ấy ngươi tự nhiên biết rõ. Tiêu Ba không có nói tiếp, có một số việc hắn vậy không giải thích rõ ràng, chỉ là dựa theo tiểu thư phân phó đi làm. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, Cam Tinh Châu đám người đã phát động tấn công, các ngươi nếu là cũng muốn chết ở chỗ này, cứ việc ra tay, coi như các ngươi giết Liễu công tử cũng sẽ bị buồn ngủ chết ở Thập Bát La Hán trận trong đó, tin tưởng các ngươi vậy không muốn chết ở chỗ này đi. Tiêu Ba trong mắt nhìn về phía Cam Tinh Châu một mặt hí ngược vẻ, giết các ngươi chúng ta từ sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Cam Tinh Châu 15 phút chẳng muốn chờ đợi, liên hiệp 25 người, vẫn là cửu tinh diệt tiên trận, bất quá uy lực không có trước mạnh như vậy hoành. Ông, lúc này, một đạo động trời hơi thở, từ trên trời hạ xuống, cộng công xuất hiện, hóa là mãng đầu thân người, kinh khủng hơi thở, đem Cam Tinh Châu các người bước lui hết mấy bước, càng không thể tưởng tượng nổi là Cộng Công đã đột phá đến thượng tiên cảnh. Ở Tinh Hà Thánh Quyển bên trong, hẳn tìm được không thiếu bảo vật, cộng thêm Cộng Công, Liễu Vô Tà bên này sức chiến đấu đã không kém gì Cam Tinh Châu đám người, cho dù chết dập đầu, cuối cùng cũng là ngọc đá cùng vỡ. Cam huynh, chúng ta làm thế nào? Lương Hoành hướng Cam Tinh Châu hỏi. Bọn họ bây giờ ưu thế đã cực kỳ nhỏ, sử dụng đòn sát thủ có rất lớn cơ hội chém chết Liễu Vô Tà, nhưng là kết quả bọn họ toàn phải bị buồn ngủ chết ở thập bát la hán trận trong đó. Tiêu Ba nói không sai, Tinh Hà Thánh Quyển nội bộ thế giới là độc lập, đã sớm ngăn cách cùng tiên giới liên lạc, nếu không Linh Quỳnh mặc các người đã sớm phi thăng tiên giới. Cam Tinh Châu óc đang nhanh chóng vận chuyển, giết Liễu Vô Tà rốt cuộc có đáng giá hay không được. Cam Tinh Châu, ta biết trên mình ngươi có giết ta pháp bảo, coi như ngươi ở chỗ này giết ta, các ngươi vậy không sống nổi, không bằng như vậy, chúng ta cùng nhau hợp lực phá giải nơi này trận pháp, cùng rời đi Tinh Hà Thánh Quyển, lại nhất quyết sống chết như thế nào. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn Cam Tinh Châu các người, hắn có kinh nghiệm, Cam Tinh Châu các người có thực lực, phá giải thập bát la hán trận không khó lắm. Không được, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Từ Cam Tinh Châu bên người đi ra một người, người này kêu Mạnh Chí, cũng là thượng tiên tầng 6, tu vi cực kỳ cao thâm. Người này mặc dù nãy giờ không nói gì, nhưng là có thể nhìn ra Cam Tinh Châu có lúc ra lệnh, trước liếc mắt nhìn Mạnh Chí, xem ra cái này Mạnh Chí thân phận bất phàm, không biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Người nhà ta còn ở Tử Trúc Tinh Vực, coi như ta rời đi Tinh Hà Thánh Quyển còn có thể chạy không được. Liễu Vô Tà một mặt vẻ trào phúng, hắn hiểu Cam Tinh Châu các người nội tâm ý tưởng, lo lắng mình phá giải thập bát la hán trận sau đó bỏ trốn, nhưng bỏ quên một chút, Liễu Vô Tà người nhà còn có bạn vẫn ở chỗ cũ Tử Trúc Tinh Vực, chẳng lẽ mang bọn họ cùng nhau chạy không được. Lời nói này để cho Cam Tinh Châu các người dao động, bọn họ cũng không muốn chết, nhất là chết ở phàm giới lại là không cam lòng. Cam Tinh Châu ánh mắt nhìn về phía Mạnh Chí, muốn trưng cầu một tí ý của mọi người, gặp sống hay chết bọn họ nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. Những người khác không lên tiếng, hiển nhiên thầm chấp nhận Liễu Vô Tà lời nói, dù sao bọn họ có Chu Diệt Liễu Vô Tà đòn sát thủ, cùng rời đi nơi này sau đó lại đem hắn giết chết là được. Được, chúng ta cùng nhau hợp lực phá giải trận pháp. Thương nghị một phen sau đó, Cam Tinh Châu các người lui về phía sau mười mấy mét, cùng Liễu Vô Tà giữ khoảng cách nhất định, ngược lại không phải là lo lắng Liễu Vô Tà đánh bất ngờ, chủ yếu là giữ trận hình. Những tu sĩ khác top 5 top 3 tụ tập ở bốn phía, cho đến giờ phút này bọn họ mới biết bị kẹt trận pháp bên trong. Mấy tên tu sĩ mới đầu còn chưa tin, hướng xa xa lao đi, dự định rời đi nơi này, làm hắn cướp đến chục nghìn mét ra, một cổ mênh mông lực lượng đem hắn trực tiếp nghiền ép trở về. Đây chính là cửu thiên thập địa lực lượng, có thể phá hủy thượng tiên cảnh, bị chấn động trở về thiên tiên cảnh, miệng phun máu tươi, trên thân thể xuất hiện vô số vết rách, tùy tình phật cũng có thể chết đi. Thấy một màn này, tất cả người sợ ngây người. Bọn họ giờ phút này đã lõm sâu chính giữa trận pháp, vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Tiên nhân tuổi thọ mặc dù rất dài, nhưng cũng không chịu nổi phung phí. Nơi này là Tinh Hà Thánh Quyển, quy luật cùng tiên giới như nhau, thông thường thiên tiên cảnh tối đa cũng chỉ mấy trăm năm tuổi thọ mà thôi. Nếu như ở phàm giới, thiên tiên cảnh cùng thiên đồng thọ, ở Lăng Vân tiên giới, thiên tiên cảnh chỉ là người bình thường, tuổi thọ chỉ có mấy trăm tuổi. Liễu Vô Tà, nhanh chóng phá trận đi. Liễu Vô Tà là tiên đế chuyển thế, chuyện này ở phàm giới còn không truyền ra. Cam Tinh Châu đám người tới phàm giới sau đó cũng không nói tới chuyện này. Lấy Cam Tinh Châu đám người tầm mắt, tự nhiên không cách nào phá rõ ràng tiên tôn bố trí trận pháp, nhưng là đối với Liễu Vô Tà mà nói, không khó lắm, không gấp, phá giải trận pháp không phải một sớm một chiều công. Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, vây quanh bốn phía đi một vòng, thời gian chỉ như vậy không tiếng động trôi qua. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, trì hoãn thời gian, còn có hai ngày cỡ đó, Phong Thiên đại trận liền phải hoàn thành. Hắn đã cảm nhận được thiên địa cách cục đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Phong Linh viện bên trong, Hàn Phi Tử một đầu tóc bạc, hắn đã không ngủ không nghỉ 8 ngày lâu, ngay mới vừa rồi không lâu, một đầu tóc đen thui, toàn bộ biến thành màu bạc, tất cả người thấy, mặt đầy đau tim vẻ, đối mặt người chung quanh khuyến cáo, hắn thờ ơ, muốn hết tất cả có thể, đem Phong Thiên đại trận bố trí ra. Hàn lão muốn lên trước ngăn cản, lại bị Hàn Thiện Tử ngăn lại, bởi vì không có ai so hắn cái này làm phụ thân càng rõ mình con trai. Năm đó Hàn Phi Tử kiên trì mở Thiên Tinh Đài, Hàn Thiện Tử biết nhi tử mình đã trưởng thành, nếu là hắn quyết định phải làm sự việc, ai cũng không cách nào ngăn cản, để cho hắn tiếp tục đi. Phong Thiên đại trận không thể hoàn thành, hắn là sẽ không nghỉ ngơi. Hàn Thiện Tử lòng như đao cắt, nhìn con trai một đầu tóc trắng, loại cảm thụ đó, có thể tưởng tượng được, đã từng cái đó phong lưu hào phóng, bướng bỉnh bất tuần Hàn Phi Tử, biến thành hôm nay có thể một mình đảm đương một phía Phong Linh viện mới lên viện chủ. Hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà công lao. Hàn Phi Tử đã thay thế Hàn lão chức, trông coi Phong Linh viện. Mấy ngày trước hắn đã tấn thăng tiên nhân, Bàn về tu vi, còn ở Hàn lão bên trên, ở Hàn phi tử bốn phía, tụ tập nhiều phong linh viện đệ tử, trong đó lấy Hàn gia đệ tử chiếm đa số, bọn họ thay nhau nghỉ ngơi, mỗi ngày mỗi đêm đều ở đây làm lụng. Rốt cuộc, ở ngày thứ 9 thời điểm, Hàn phi tử nhìn sắp hoàn thành phong thiên đại trận, khóe miệng hiện lên một nụ cười, còn kém một bước cuối cùng, phong thiên đại trận thành. Hàn phi tử thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, thật may người bên người kịp thời đỡ. Viện chủ, chúng ta thành công. Chung quanh phong linh viện đệ tử lớn tiếng chúc mừng, vì bố trí phong thiên đại trận, bọn họ ở một năm trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị, đã tiêu hao hết vô số vật liệu, hơn 10.000 nhân sâm cùng xây dựng, rốt cuộc đem phong thiên đại trận bố trí ra. Bố trí phong thiên đại trận cần gom đủ trong thiên địa bốn loại chí bảo, theo thứ tự là thần long máu, phượng hoàng vũ, chu tước cốt, huyền vũ xác. Liễu Vô Tà đã tiêu hao hết vô số tâm huyết, phát động toàn bộ Thiên Long Tông còn có Thiên Đạo Hội lực lượng, mới gọp đủ bốn loại vật liệu, còn thiếu một bước cuối cùng, liền có thể đem phong thiên đại trận kích hoạt. Kích hoạt một khắc kia, mỗi ngày mỗi đêm cũng sẽ tiêu hao vô số vật liệu, lấy Thiên Long Tông bây giờ nội tình, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ một đoạn thời gian. Mở trận pháp, theo Hàn phi tử ra lệnh một tiếng, ở phong linh viện khu vực trung gian xây dựng một tòa siêu cấp lớn tế đài, hơn ngàn tên đệ tử đứng ở tế đài bốn phía, hai tay thúc đẩy tế đài, toàn bộ tế đài bắt đầu xoay tròn, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, toàn bộ tử trúc tinh truyền tới mãnh liệt đung đưa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô số người bị kinh động, bao gồm Hạo Nguyên Đại Đế, mỗi người ánh mắt nhìn về phía Thiên Long Tông phương hướng, muốn biết phát sinh cái gì. Chuyển động 10 vòng sau đó, một cổ hoảng sợ lực lượng từ tế đàn chỗ sâu băng thiên ra, sau đó là một đạo sóng gợn vô hình hướng bốn phía lan tràn, bao trùm toàn bộ thương khung. Cái gọi là phong thiên đại trận là cắt đứt phàm giới cùng tiên giới liên lạc, để cho tiên giới không cảm giác được phàm giới tồn tại. Như vậy phàm giới tiên người không cách nào phi thăng tiên giới, tiên giới tiên người không cách nào tiến vào phàm giới, chỉ đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà lo lắng tiên giới sẽ phái nhóm lớn cao thủ xuống, duy nhất biện pháp chỉ có xây phong thiên đại trận, coi như hắn phi thăng tiên giới, lấy những người đó tính tình, khẳng định sẽ tiếp tục phái người xuống bắt người nhà hắn, dùng để uy hiếp mình. Phong thiên đại trận mở, coi như Liễu Vô Tà phi thăng tiên giới, vậy sau cố không lo. Làm phong thiên đại trận mở ra một khắc kia, Tinh Hà Thánh Quyển truyền tới mãnh liệt chập chờn, ý nghĩa Tinh Hà Thánh Quyển không cách nào trở lại tiên giới. Cảm thụ Tinh Hà Thánh Quyển truyền tới chập chờn, Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị. Liễu Vô Tà, ngươi đã vòng vo một ngày, rốt cuộc có thể hay không phá giải trận pháp? Cam Tinh Châu có loại dự cảm xấu, một tiếng quát chói tai, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng phá trận. Muốn phá giải trận pháp, còn cần các ngươi tham dự vào, chỉ dựa vào ta một người, rất khó làm được. Liễu Vô Tà một mặt vẻ buông lỏng, phong thiên đại trận mở, một trái tim rốt cuộc rơi xuống. Chương 1703, mở ra bảo khố. Liễu Vô Tà ngược lại không có lừa dối bọn họ, muốn đem trận pháp phá giải, quả thật cần thượng tiên lực lượng, coi như là hắn bị kẹt trận pháp bên trong, cũng rất khó thoát khốn. Mới vừa hạ bốn phía đi loanh quanh, không chỉ là vì trì hoãn thời gian, còn có tìm bảo khố cụ thể rơi xuống. Nói đi, cần chúng ta làm gì? Việc đã đến nước này, Cam Tinh Châu cũng không tốt nói gì nữa. Cùng trận pháp vừa vỡ, bọn họ liền lập tức giết chết Liễu Vô Tà, lợi dụng thượng tiên máu, thắp sáng 18 cây cột. Liễu Vô Tà hướng về phía bọn họ nói, trừ bọn họ ra, tại chỗ chỉ có Cộng Công là thượng tiên cảnh, Cộng Công là vu tộc, huyết dịch hắn, chưa chắc là có thể giải khai thập bát la hán trận. Liễu Vô Tà, ngươi lại dám lừa gạt chúng ta? Cam Tinh Châu giận dữ, thượng tiên máu quá đắt như vàng, cho dù là một giọt bọn họ vậy bỏ không được, tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, chẳng qua chúng ta cùng chết. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, dù sao phong thiên đại trận đã mở, hiện tại lo lắng hẳn là Cam Tinh Châu, coi như bị kẹt ở trận pháp bên trong, Liễu Vô Tà cũng không lo lắng, hắn hiện tại thiếu sót chính là thời gian, ở chỗ này tu luyện mấy năm, hắn tin tưởng mình rất nhanh liền có thể đột phá đến thượng tiên cảnh. Đến lúc đó chu diệt Cam Tinh Châu các người còn không phải là bắt vào tay. Sốt ruột là Cam Tinh Châu, mà không phải là Liễu Vô Tà. Cam Tinh Châu các người hận được cắn răng nghiến lợi, nếu như ra tay, có rất lớn cơ hội chém chết Liễu Vô Tà, kết quả bọn họ vậy sẽ chết ở chỗ này, không ra tay, liền sẽ mặc cho Liễu Vô Tà bố trí, bất luận là kia loại kết quả, bọn họ đều không cách nào tiếp nhận. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Lấy Liễu Vô Tà nhân phẩm, là không thể nào lừa dối các ngươi. Chung quanh những tu sĩ kia bắt đầu nói chuyện, để cho Cam Tinh Châu các người nhanh chóng dùng mình thượng tiên máu tới thắp sáng 18 cây cột. Bọn họ cũng không muốn chết, muốn mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, tiến vào Tinh Hà Thánh Quyển. Đạt được bảo vật tu sĩ vẫn là số ít, phần lớn người không thể hấp thu, nhanh chóng phá giải trận pháp, nếu không chúng ta liền sẽ cùng Liễu Vô Tà liên hiệp cùng nhau. Coi như các ngươi là thượng tiên, vậy rất khó giết sạch chúng ta tất cả người, chung quanh những tu sĩ kia rất sẽ nhận định tình hình. bọn họ tự động đến gần Liễu Vô Tà, mục đích là cho Cam Tinh Châu các người làm áp lực, buộc bọn họ phá giải trận pháp. Liễu Vô Tà tự nhiên cũng biết, bọn họ cũng không phải là thành tâm cùng hợp tác với mình, chỉ là lẫn nhau lợi dụng xong, bọn họ lợi dụng Liễu Vô Tà phá giải trận pháp, Liễu Vô Tà lợi dụng bọn họ cho Cam Tinh Châu làm áp lực. Cam Tinh Châu đám người sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Sự việc đã thoát khỏi bọn họ nắm trong tay, để tránh tình hình hướng ác liệt hơn phương hướng phát triển. Cam Tinh Châu rốt cuộc thỏa hiệp, ánh mắt nhìn về phía một tên thượng tiên tầng 1, để cho hắn dùng tới tiên máu thắp sáng 18 cây cột. Sau khi đi vào, mấy tên thiên tiên tầng 9 thuận lợi đột phá đến thượng tiên tầng 1. Dùng máu của bọn họ thích hợp nhất, Cam Tinh Châu còn có Lương Hoành các người là chủ lực. Không thể tổn thất thượng tiên máu, bị điểm tên kia thượng tiên đi ra, lấy chùy thủ ra cắt bàn tay mình. Máu tươi đầm đìa, đem máu tươi sức đến thứ trên một cây cột, hạt châu rất nhanh tản mát ra yếu ớt sáng bóng. Tiếp theo là cây thứ hai cột, lấy loại này đẩy, dùng thời gian chung trà, 18 cây cột toàn bộ bị thắp sáng. Tên này thượng tiên sắc mặt thảm trắng, mất đi nhiều thượng tiên máu, tu vi giảm xuống không thiếu, mặc dù vẫn là thượng tiên cảnh, sức chiến đấu nhưng giảm bớt nhiều. Liễu Vô Tà, ngươi bây giờ có thể phá trận. Cam Tinh Châu hai quả đấm chặt nặn, kinh khủng sát ý đang nổi lên, tay phải đã đưa vào trong ngực, chỉ cần trận pháp phá giải, bọn họ sẽ không chút do dự ra tay, tất cả người lui về phía sau. Liễu Vô Tà để cho tất cả người lui về phía sau, bao gồm Canh Dương còn có cộng công các người, đám người do dự một tí, vẫn là lui về phía sau, để tránh bị trận pháp ngộ thương, ước chừng lui về sau hơn 1000m, đám người lúc này mới dừng lại. Liễu Vô Tà đứng ở 18 cây cột ở giữa, hai tay bắt đầu kết ấn, một đạo sóng gợn vô hình, hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn, những thứ này huyền ảo giấu tay, liền Cam Tinh Châu các người cũng xem không hiểu. Hoàn toàn là mơ hồ trạng thái, giấu tay tiến vào cột bên trong, toàn bộ biến mất không gặp, đợi ước chừng nửa hơi thời gian, trên cây cột hiện lên nhiều đường vân, tất cả đường vân toàn bộ bị kích hoạt, thả ra mạnh mẽ sáng bóng, 18 cây cột một cây tiếp theo một cây nối liền. Khi cuối cùng một cây cột liên tiếp lên, tạo thành 18 đạo quang mạc, xuyên qua thương khung, Liễu Vô Tà thân ở trong trận pháp tim, bị màn sáng bao phủ, lui đến ngoài ngàn thước, những tu sĩ kia, mặt đầy vẻ kinh hãi, mặt đất bắt đầu đung đưa, chín ngọn núi run rẩy. Nhiều vết rách hướng bốn phía lan tràn, Tinh Hà Thánh Quyển sắp băng liệt, mất đi Cửu Thiên Thập Địa, phá giải Thập Bát La Hán trận, Tinh Hà Thánh Quyển vậy gặp mặt sắp sụp đổ, cho dù là văng tung tóe, Tinh Hà Thánh Quyển mảnh vỡ cũng có thể luyện chế được một tôn tiên khí. Đám người thần kinh còn không khôi phục như cũ, không gian nứt ra một cái khe hở, nhiều vật phẩm từ kẽ hở bên trong phun ra, Ninh Thủ Tiên Tôn bảo khố không chịu nổi không gian chất chứa đột nhiên nổ tung. Tiên thạch, thật là nhiều tiên thạch. Thấy một màn này, mỗi cái người có mắng mẹ rung động. Bọn họ giờ phút này mới rõ ràng, Liễu Vô Tà cố ý để cho bọn họ lui về phía sau. Bảo khố ngay tại Thập Bát La Hán trận vị trí chính giữa. Phun ra bảo vật, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên thu lấy, thôn Thiên Thần Đỉnh thả ra ngập trời hấp lực, bất luận là tiên thạch vẫn là cái khác vật chất, toàn bộ tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong. Không tốt, mau ngăn cản hắn, Cam Tinh Châu giờ phút này ruột gan rối bời, thì không nên nghe theo Liễu Vô Tà đầu độc, cho dù là chết ở chỗ này, cũng hẳn chém chết Liễu Vô Tà, bây giờ hối hận đã không có dùng. Ở sống chết trước mặt, ai có thể làm được khẳng khái bị chết, huống chi Cam Tinh Châu các người chỉ là phụ mệnh làm việc. Để cho bọn họ phối hợp mình tánh mạng, không phải rất cam tâm, đừng nói bọn họ, bốn lớn tinh vực tiên nhân cũng là một mặt đờ đẫn. Mau cướp à, còn có hàng loạt bảo vật, theo màn sáng bay ra ngoài, tình cảnh loạn thành một đoàn. Cam Tinh Châu các người đang muốn thành lập trận pháp, nhanh chóng bị gần trăm tên tu sĩ tách ra, trận pháp rất khó ngưng tụ ra. Tiên khí, đây là tiên khí, Lãnh Tử thật đưa tay một chiêu. Lại có thể cướp được một chuôi tiên khí, đây là tiên đan à, cô thắng cướp được một quả tiên đan, hưng phấn tay chân vũ điệu, được lợi lớn nhất vẫn là Liễu Vô Tà, ước chừng hấp thu mấy trăm ngàn cái tiên thạch, tiên đan đếm không hết, trừ cái này ra, còn có hàng loạt tiên khí, những bảo vật này, thả vào tiên giới, cũng là một khoản không rẻ tư nguyên, xông chậm những tiên nhân kia, chỉ có thể từ trên mặt đất nhặt lên những cái kia rơi xuống tiên thạch. Bảo vật phun ra cực nhanh, dựa vào thôn Thiên Thần Đỉnh, Liễu Vô Tà mới không chút kiêng kỵ hấp thu. Đi, lúc này không đi, còn đợi lúc nào, thừa dịp hỗn loạn công phu, Liễu Vô Tà nhanh chóng rời đi tại chỗ, rời đi sau đó, Liễu Vô Tà mệnh lệnh Lãnh Tử thật các người đi mau. Còn lại bảo vật không cần thiết tranh đoạt, bọn họ mặc dù có chút không thôi, Liễu Vô Tà mệnh lệnh không dám không nghe, dù sao bọn họ thu hoạch rất lớn, căn bản cũng có thể thu lấy một, hai dạng đồ. Tinh Hà Thánh Quyển chia ra trầm trọng hơn, rất nhiều bảo vật trực tiếp bị nghiền nát, hóa là nhiều mảnh vỡ, chìm vào tử trúc tinh vực, những thứ này mảnh vỡ từ từ bồi bổ tinh vực. Sau này ở tử trúc tinh vực đột phá tiên nhân càng ngày càng đơn giản. Không thể để cho Liễu Vô Tà chạy. Cam Tinh Châu các người không kịp thu lấy bảo vật, trước chém chết Liễu Vô Tà muốn chặt, 25 người, hội tụ thành sắt thép nước lũ, chặt đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, theo Tinh Hà Thánh Quyển kẽ hở, trở lại Tử Trúc Tinh Vực. Giờ phút này Tử Trúc Tinh Vực vậy điên cuồng, nhiều tiên khí từ không trung rơi xuống, nhóm lớn Khuy Thiên Cảnh đột phá tu vi, bán tiên cảnh càng ngày càng nhiều, được lợi lớn nhất vẫn là Tiên Long Tông cùng Tiên Đạo Hội. Rơi xuống tiên khí, theo Liễu Vô Tà thân thể, bao trùm toàn bộ Tử Trúc Tinh, cướp đến Mộng Yểm Chi Thành bầu trời. Liễu Vô Tà trên mình khí thế đại tăng, đây nếu là đột phá thiên tiên tầng 6 tiết tấu, phần lớn bảo vật còn trôi lơ lửng ở thôn Thiên Thần Đỉnh. Liễu Vô Tà không thời gian luyện hóa, tất cả người toàn bộ đi ra, thừa dịp Cam Tinh Châu các người còn chưa chạy tới, Liễu Vô Tà một tiếng quát to, để cho tất cả người toàn bộ đi ra, bất luận là Liễu gia, Thiên Long Tông, Thiên Đạo Hội, tất cả người đứng ở Mộng Yểm Chi Thành trên đường phố. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, ánh mắt càn quét một vòng, rơi vào Từ Lăng Tuyết trên mặt, nhìn nàng nhỏ hơi nhô lên bụng, Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một chút từ ái vẻ. Cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu, sư phụ, huynh đệ, bằng hữu, những khuôn mặt quen thuộc này, ở Liễu Vô Tà trước mặt từng tái thoáng qua, cũng không ai biết hôm nay đánh một trận sau đó, Liễu Vô Tà có thể sống sót hay không. Thôn Thiên Thần Đỉnh một tấm hút một cái, nhiều tiên thạch còn có tiên đan nổ tung, hội tụ thành một đạo nước lũ, xông về Mộng Yểm Chi Thành. Mỗi cái người đắm chìm trong tiên quang bên trong, nhiều tiên đan quy luật đánh vào, Từ Lăng Tuyết đưa tới sinh tử kiếp, Mộ Dung Nghi nghênh đón sinh tử kiếp, Trần Nhược Yên nghênh đón sinh tử kiếp, Giản Hạnh Nhi nghênh đón sinh tử kiếp, Phạn Nhã nghênh đón sinh tử kiếp, Mộc Thiên Lê nghênh đón sinh tử kiếp, Tất Công Vũ nghênh đón sinh tử kiếp, Sử Thiên nghênh đón sinh tử kiếp, Kiếm Lão nghênh đón sinh tử kiếp, Hoa Phi Vũ thành công trợ giúp hắn tạo nên thân xác, đã trở về, Lam Dư nghênh đón sinh tử kiếp, Tiểu Nhu nghênh đón sinh tử kiếp, Thiên Địa Nhân Tam Tàn nghênh đón sinh tử kiếp, Hồ Thích nghênh đón sinh tử kiếp, Liễu Đại Sơn nghênh đón sinh tử kiếp, Nhan Ngọc nghênh đón sinh tử kiếp, Từ Nghĩa Lâm nghênh đón sinh tử kiếp, Dương Tử nghênh đón sinh tử kiếp, Lạc Hải nghênh đón sinh tử kiếp, Miêu Kiếm Anh nghênh đón sinh tử kiếp, Phạm Chân nghênh đón sinh tử kiếp, Long Trưởng Lão nghênh đón sinh tử kiếp, Đinh Nhất Trưởng Lão nghênh đón sinh tử kiếp, Hàn Lão nghênh đón sinh tử kiếp, Gia Cát Minh nghênh đón sinh tử kiếp, Liễu Thiên nghênh đón sinh tử kiếp, Liễu Tinh nghênh đón sinh tử kiếp, Liễu Tu Thành nghênh đón sinh tử kiếp, Thiên Hình nghênh đón sinh tử kiếp, Phong Trưởng Lão nghênh đón sinh tử kiếp, Mộc Nguyệt Ảnh nghênh đón sinh tử kiếp, Hạ Anh Võ nghênh đón sinh tử kiếp, Tôn Hiếu nghênh đón sinh tử kiếp, Đồng Sơn nghênh đón sinh tử kiếp, Ân Doanh nghênh đón sinh tử kiếp, Khương Nhạc nghênh đón sinh tử kiếp, Vu Chí Bạch nghênh đón sinh tử kiếp, Thẩm Vinh nghênh đón sinh tử kiếp, Liễu Phong nghênh đón sinh tử kiếp, Liễu Đại Nhạc nghênh đón sinh tử kiếp, Liễu Đại Chí nghênh đón sinh tử kiếp, Càn Khôn Hồ Lô tấn thăng tiên khí, nhìn từng cái khuôn mặt quen thuộc đột phá đến tiên nhân cảnh. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra nụ cười vui mừng, bọn họ đều là Liễu Vô Tà người thân nhất, cũng là Liễu Vô Tà thích nhất người, Hàn Phi Tử còn có Kiều Biên Cổ Ngọc các người, bọn họ trước đã đột phá đến tiên nhân cảnh, mượn tiên đan lực lượng, tu vi ổn định leo lên, thấy Hàn Phi Tử một đầu tóc bạc, Liễu Vô Tà tim như bị đau cắt, Kiều Biên ngửa mặt lên trời một tiếng giống giận, hóa là thật long, hắn là long tộc hậu duệ, huyết mạch không bằng Cổ Ngọc thuần khiết, ở tiên đan đánh vào dưới, toàn bộ tỉnh lại, toàn bộ Mộng Yểm Chi Thành, tiên văn xen lẫn, nhiều như vậy tiên nhân ra đời, đây là trước kia chưa bao giờ có sự việc, mỗi cái người thấy một màn này, chấn động sợ nói không ra lời. Liễu Vô Tà đạt được tiên nhân bảo khố, điều động phần lớn năng lượng, trợ giúp người bên người, bởi vì hắn không hy vọng người bên người chết đi, muốn để bọn họ cùng thiên đồng thọ. Chương 1704, Tiên Vương Phù, tiêu phí nhiều như vậy tài nguyên, chế tạo như thế nhiều tiên nhân, chỉ có Liễu Vô Tà mới có loại thủ đoạn này, đột phá, thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong, chảy xuôi đếm không hết chất lỏng, Liễu Vô Tà một cổ não rót vào thái hoang thế giới. Ma diễm nung dưới, bất luận là một ít cấp thấp tiên khí, còn có hàng loạt tiên đan, hết thảy luyện hóa, chất lỏng rót vào thái hoang thế giới một khắc kia, cả thế giới làm chấn động, Liễu Vô Tà tu vi ổn định leo lên, từ thiên tiên tầng 5, trực tiếp vọt tới thiên tiên tầng 7, liên tục đột phá hai cái tu vi. Cam Tinh Châu các người chạy đến một khắc kia, trong mắt cuồng loạn, có loại dự cảm xấu, Liễu Vô Tà liên tục đột phá hai cái tu vi, sức chiến đấu đã có thể so với thượng tiên 5-6 trọng. Đối mặt Cam Tinh Châu các người, đã không sợ, chung quanh dòng nước ngầm phun trào, vô tận không gian mảnh vỡ, từ bốn phía tụ tập tới đây, Liễu Vô Tà khí thế còn ở leo lên, cắm ở thiên tiên tầng 7 không cách nào tấn thăng, nhưng là hắn thái hoang thế giới, quy luật rốt cuộc xu hướng tại hoàn thiện, những thứ này tiên đan còn có tiên thạch, cũng đến từ tiên giới, hôm nay thái hoang thế giới dần dần hướng tiên giới áp sát. Nhiều như vậy sinh tử kiếp cùng nhau hạ xuống, tình cảnh kinh khủng cỡ nào. Mộng Yểm Chi Thành đạt được nhiều tiên văn bồi bổ, khí thế càng ngày càng hùng hậu, giao quang kính chui ra ngoài, hấp thu trong thiên địa tinh hoa, Thiên Long Tông những trưởng lão kia còn có đệ tử bình thường. Giống vậy được ích lợi không nhỏ, toàn bộ cao tầng, không tìm được Khuy Thiên Cảnh, căn bản cũng đạt tới bán tiên cảnh, những đất kia tiên cảnh trưởng lão, rối rít tấn thăng, đột phá đến Khuy Thiên Cảnh, mau giết Liễu Vô Tà. Mạnh Chí chạy tới sau đó, một tiếng quát to, thành lập cửu tinh diệt tiên trận, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, cộng công còn có Tiêu Ba nhanh chóng xông vào chiến trường, trợ giúp Liễu Vô Tà chiến đấu, còn như Lãnh Tử Thật còn có Cô Tháng các người, bọn họ tu vi quá thấp, đã không cách nào tham dự vào, đây là thượng tiên cuộc chiến, thông thường thiên tiên xông vào chiến trường, trực tiếp bị thượng tiên quy luật khuấy bể, kỳ quái, cái này nhiều người đột phá tiên nhân, vì sao không có dẫn dắt lực truyền đạt xuống, từ tinh hà thánh quyển bên trong đi ra tiên nhân, trong con người mang vẻ nghi hoặc, quả thật rất kỳ quái, chung quanh thiên địa tựa hồ cùng trước bất đồng, càng ngày càng nhiều người phát hiện, thiên địa xảy ra vô cùng biến hóa lớn, chẳng lẽ cùng Thiên Long Tông bay ra ngoài đạo quang mạc kia, có rất lớn quan hệ. Phong Thiên đại trận mở sau đó, bao phủ bốn đại tinh vực, nguyên cái thiên địa cũng bị phong tỏa. Liễu Vô Tà, ngươi làm cái gì, vì sao ta không cảm giác được tiên giới? Cam Tinh Châu hét lớn một tiếng, ý thức được không ổn, hắn đã không cách nào cùng tiên giới câu thông, dẫn dắt lực biến mất, chúng ta không thể phi thăng tiên giới, trải qua hơn lần đại chiến, thiên vận giới đã tràn ngập nguy cơ, không thích hợp tiên nhân bế quan, không thiếu tiên nhân dự định phi thăng tiên giới, nhưng phát hiện không cách nào đưa tới dẫn dắt lực, đã xảy ra chuyện gì, ai có thể nói cho ta? Càng ngày càng nhiều tiên nhân một mặt vẻ kinh hoàng, chẳng lẽ bọn họ phải vĩnh viễn bị kẹt chết ở phàm giới liền sao? Phong Thiên đại trận, người lại bố trí ra Phong Thiên đại trận, cần phải ngăn cách tiên phàm hai giới tới giữa liên lạc. Mạnh Chí thân phận khẳng định bất phàm, lại nhận ra Phong Thiên đại trận, loại trận pháp này, cho dù là tiên tôn đều không cách nào điều nghiên đi ra. Đối với tiên đế mà nói, độ khó hẳn không lớn, ngươi nói không sai, tiên phàm hai giới đã bị ta phong tỏa, có thể buông tay đánh một trận, Liễu Vô Tà không có chối. Ngay trước mọi người thừa nhận hắn phong tỏa tiên phàm hai giới. Thì ra là như vậy, ngươi ở tinh hà thánh quyển bên trong, cố ý vòng quanh cột đi một ngày, mục đích là trì hoãn thời gian, Cam Tinh Châu rốt cuộc hồi ngộ tới đây, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà âm mưu. Bọn họ toàn bộ bị lừa, ngươi còn không đần, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, một bên đột phá tu vi, một bên trả lời vấn đề của bọn họ, đừng cùng hắn nói nhảm, chỉ cần giết hắn, chúng ta đóng cửa Phong Thiên đại trận là được, Mạnh Chí hét lớn một tiếng. Cửu tinh diệt tiên trận chính thức mở, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, lại tàn sát sạch Thiên Long Tông tất cả người, đã có thể nhốt đóng Phong Thiên đại trận, Hàn Phi Tử còn có Tùng Lăng tu vi càng ngày càng cao. Mơ hồ có đột phá đến cao cấp thiên tiên cảnh đích khuynh hướng. Nhất là Tiểu Hỏa cùng Cổ Ngọc, bọn họ là thần thú khu, đột phá tốc độ có thể nói khủng bố, Liễu Vô Tà bồi dưỡng ra nhiều tiên nhân như vậy, tự nhiên có hắn mục đích, Thiên Long Tông cần phải có người bảo vệ, Phong Thiên đại trận lại là không cho sơ thất, Liễu Vô Tà hóa là một đạo sao rơi. Trực tiếp xông ra, một quyền đánh ra, thiên địa rúng động, chín loại lực lượng, ào ào, hóa là cửu tôn núi to, đè ở Cam Tinh Châu cùng trên thân thể người, nhìn bằng nửa con mắt thế, càn quét thương khung, vô số tinh cầu ngưng vận chuyển, phía trên kiến trúc, rối rít biến mất, tốt một quyền khinh khủng, lui đến xa xa những tiên nhân kia, thấy một màn này, khiếp sợ không cách nào nói chuyện, tinh hà thánh quyển vỡ vụn sau đó, quy luật bồi bổ tử trúc tinh vực, hôm nay toàn bộ tử trúc tinh vực thiên địa quy luật càng ngày càng vững chắc. Nếu so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều, tiên nhân đại chiến, không cách nào đem phá hủy, huyền âm thần châm, Liễu Vô Tà tiến hành song song, một đạo nghịch thiên thần châm, xuyên qua thương khung, phốc phốc phốc, huyền âm thần châm ung dung xuyên thủng mấy tên tiên nhân. Bọn họ thân thể toàn bộ bị đông lại, không cách nào nhúc nhích, hóa là từng ngọn tượng đá, những thứ này nhưng mà thiên tiên tầng 9 à, ở Liễu Vô Tà trong mắt, giống như heo chó như nhau, bị ung dung tàn sát, cộng công cùng Tiêu Ba, ngược lại thì thành người không có sao như nhau. Rất khó khăn nhúng tay vào, huyền âm thần châm còn ở giết hại, chết càng ngày càng nhiều, Cam Tinh Châu tim cũng đang rỉ máu, huyền âm thần châm là thất truyền đã lâu tiên thuật, uy lực ngút trời, thần châm ung dung phá giải bọn họ phòng ngự, đây chính là huyền âm thần châm chỗ lợi hại nhất, sử dụng đòn sát thủ, Mạnh Chí một tiếng quát to, không thể chờ đợi thêm nữa, nghe được đối phương muốn sử dụng đòn sát thủ, Liễu Vô Tà vẻ mặt ngưng trọng, Tiêu Ba bàn tay kết ấn, một đạo thiên quan dấu vết xuất hiện, thật rất nhỏ, trôi lơ lửng ở hắn lòng bàn tay. Cam Tinh Châu tay phải dò vào trong ngực, cầm ra một quả hình tam giác phù lục, bình thường phù lục đều là hình chữ nhật, tam giác phù lục cực kỳ hiếm thấy, dõi mắt toàn bộ tiên giới, chỉ có một người có thể khắc vẽ ra tới, quả nhiên là hắn, thấy tam giác phù lục một khắc kia, vô biên sát khí, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, càn quét ra, bọn họ bố trí cửu tinh diệt tiên trận một khắc kia. Đã đoán được ai là bàn tay đen sau màn, làm tam giác phù lục xuất hiện, tương đương với hoàn toàn bại lộ người phía sau màn thân phận. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Huyền âm thần châm còn ở qua lại, mới vừa rồi còn là 25 người, đảo mắt tới giữa, chỉ còn lại 10 người đứng tại chỗ, các ngươi mau lui lại. Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, tam giác phù lục uy lực vô cùng, Mộng Yểm Chi Thành đã mở phòng ngự mạnh nhất, để cho cộng công còn có Tiêu Ba các người mau lui. Một khi nổ tung, toàn bộ tử trúc tinh có thể cũng muốn hủy diệt, Tam giác phù lục đón gió đại tăng, một cổ mênh mông lực lượng từ chỗ sâu xông ra, đem Liễu Vô Tà giam cầm tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, người thường không nhận biết, nhưng là Liễu Vô Tà lại biết, cái này là một quả có thể so với tiên vương cấp bậc phù lục. Giết hắn như nghiền chết một con kiến như nhau đơn giản. Bất luận Liễu Vô Tà giãy giụa như thế nào, cũng thoát khỏi không hết tam giác phù lục trấn áp. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Cam Tinh Châu tay phải rạch một cái, tam giác phù lục ầm ầm nổ tung, hoảng sợ rung động, giống như là kinh khủng sóng trùng kích, càn quét thiên địa, nóng bỏng năng lượng, bốc hơi rớt chung quanh không gian, chu vi vạn dặm, rơi vào một mảnh hỗn độn, toàn bộ cửu trọng thiên, biến thành thế giới hắc ám, vô số vẫn thạch biến mất, Liễu Vô Tà thân xác truyền tới mãnh liệt biến dạng cảm. Thiên địa một thể cảnh đã đạt tới đỉnh cấp, như cũ không chịu nổi tiên vương phù trấn áp, khí tử vong tấn công tới, Liễu Vô Tà lại không có bất kỳ biện pháp. Phu quân, Vô Tà, Liễu đại ca, tất cả loại thanh âm tràn ngập mộng yểm chi thành, bọn họ hận không thể lao ra, dùng mình sinh mạng tới thay đổi Liễu Vô Tà. Cam Tinh Châu trừng mắt sắp nứt, khuôn mặt dữ tợn, tiên vương phù giống vậy ở rút ra lấy bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng. Cần đại lượng thượng tiên quy luật mới có thể kích thích. Tất cả mọi người lực lượng tập trung ở cùng nhau, rốt cuộc đem tiên vương phù thúc dục đi ra. Liễu Vô Tà trong mắt không buồn không vui, không có cảm giác nào, mặc cho sóng nhiệt tấn công tới, mắt xem Liễu Vô Tà liền bỏ mạng ở tiên vương phù tay. Một tòa thật to thiên quan từ trên trời hạ xuống, đem tiên vương phù bao phủ lại. Tiêu Ba ra tay, hắn ở lại phàm giới chỉ là hoàn thành một cái sứ mạng, trợ giúp Liễu Vô Tà vượt qua kiếp này. Ngươi là Bàn Vũ đại tiên hậu nhân. Mạnh Trì ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ba, mặt đầy vẻ kinh hãi, không nghĩ tới Bàn Vũ đại tiên hậu nhân cũng ở đây phàm giới. Không sai, ta chính là Bàn Vũ đại tiên hậu nhân. Tiêu Ba không có giấu giếm, dù sao bọn họ đều phải chết, chỉ cần phá giải tiên vương phù, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết, thật là đáng chết à. Tiên vương phù bị thiên quan bao phủ sau đó, tất cả tiên vương quy luật dần dần bị thiên quan hấp thu, không cách nào thương tổn tới Liễu Vô Tà chút nào. Tiếp tục như vậy, đừng nói giết chết Liễu Vô Tà, liền tổn thương nặng hắn cũng không thể. Không có tiên vương phù áp chế, từ trúc tinh lên tu sĩ thân thể buông lỏng rất nhiều. Mới vừa rồi một khắc kia, thân xác của bọn chúng tùy địa địch cũng có thể nổ tung. Mộng yểm chi thành truyền tới một phiến vui mừng tiếng, thời khắc mấu chốt Tiêu Ba ra tay cứu vớt Liễu Vô Tà. Thiên quan chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng uy lực vô cùng, đồng loạt ra tay, cho dù là lấy mạng đổi mạng cũng phải chém chết Liễu Vô Tà. Mạnh Chí cắn răng một cái, còn sót 10 người toàn bộ xông về Liễu Vô Tà, cần phải lấy mạng đổi mạng. Thân thể bắt đầu lay động, bọn họ muốn nổ chết Liễu Vô Tà, nổ chết hắn, xé ra phong thiên đại trận, dẫn dắt lực là có thể xuống, sẽ tiếp đón chúng ta trở lại tiên giới. Cam Tinh Châu đi theo hét lớn một tiếng, thượng tiên tự bạo, uy lực vô cùng, nhất định có thể vén lên phong thiên đại trận. Hàn Phi Tử các người vẻ mặt ngưng trọng, toàn bộ tụ tập ở phong thiên đại trận bốn phía, duy trì đại trận vận chuyển. Tiêu Ba hoàn thành sứ mạng, hắn tu vi không cách nào ngăn cản thượng tiên cảnh, cộng công nhanh chóng ra tay, kinh khủng vũ khí huyễn hóa ra một tôn vu luân đao, hướng Cam Tinh Châu các người chém xuống. Bọn họ đã thấy chết không sờn, mặc cho cộng công công kích. Cộng công thành công đánh lui mấy người, nhưng không cách nào ngăn trở Cam Tinh Châu còn có Lương Hoành mấy người bước chân, bị tung bay những người đó nhanh chóng xông lên. Bọn họ đã không đếm xỉa đến, vỡ. Liễu Vô Tà lần nữa sử dụng Huyền Âm Thần Châm, vừa lúc đó một tôn thượng tiên nổ tung, hoảng sợ rung động, đem Liễu Vô Tà tung bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Đối mặt thượng tiên tự bạo, Liễu Vô Tà không thể tránh né, phong thiên đại trận thoáng một cái, trên bầu trời nứt ra một cái khe hở, dẫn dắt lực xuyên thấu qua khe hở đến xuống, tiếp tục tự bạo, coi như không thể giết hắn, vậy buộc hắn tiến vào tiên giới. Mạnh Chí giống như điên cuồng, để cho Liễu Vô Tà ở lại phàm giới, sớm muộn là một cái gieo họa. Chương 1705, phi thăng tiên giới. Cục diện đối Liễu Vô Tà càng thêm bất lợi, lõm sâu nhà tù bên trong, bất luận hắn như thế nào né tránh, Mạnh Chí các người cũng có thể thời gian đầu tiên ép tới gần hắn. Lợi dụng tự bạo phương thức, nổ tung phong thiên đại trận, phong thiên đại trận nứt ra một cái khe hở sau đó. Hàn Phi Tử nhanh chóng đánh ra dấu tay, đem kẽ hở tu bổ, chúng ta lên đi, Kiều Biên còn có Cổ Ngọc cùng với Tiểu Hỏa cùng Tùng Lăng mấy người. Nhanh chóng xông về thương khung, muốn phải giúp Liễu Vô Tà giúp một tay. Hàn Phi Tử một đầu tóc bạc, cũng không ra tay, hắn muốn trông chừng phong thiên đại trận, để tránh có người phá hoại, những người khác còn đang đột phá trong đó. Hoa Phi Vũ muốn điều khiển mộng yểm chi thành, mỗi cái người đều có mình nhiệm vụ. Vèo, từ Lăng Tuyết thành công đột phá đến thiên tiên tầng 1. Thân thể thoáng một cái, xông về thương khung, tiếp theo là Mộ Dung Nghi, Trần Nhược, Yên các người, toàn bộ đột phá tu vi, cho dù là chết, cũng phải cùng phu quân chết cùng một chỗ. Sư phụ, chúng ta tới giúp ngài. Tất Công Vũ cùng Lam Dư bọn họ mới đột phá tu vi, tới tương trợ. Tiểu Lạc đã sớm làm trước một bước, xuất hiện ở Liễu Vô Tà nghìn mét bên trong, mạnh mẽ lực trùng kích, để cho Tiểu Lạc không cách nào đến gần. các ngươi tất cả đều lui về phía sau. Liễu Vô Tà gầm thét một tiếng, để cho tất cả người toàn bộ lui về phía sau. Thượng tiên tự bảo, dư âm liền có thể giết bọn họ, không có ai lui về phía sau, bọn họ thà chết cũng không lui về phía sau nửa bước. Tất Công Vũ thậm chí định dùng tự bảo tới là sư phụ tranh thủ thời gian. Lại là một tên thượng tiên tự bảo, vô biên rung động, đem Liễu Vô Tà cuốn về phía cửu trọng thiên. Từ Lăng Tuyết các người bị chấn động được miệng phun máu tươi. Cộng công, giúp ta cầm bọn họ mang đi, thay ta bảo vệ bọn họ. Liễu Vô Tà khuôn mặt dữ tợn, trên mình vết thương chồng chất, cả người không tìm được một khối hoàn chỉnh địa phương, cánh tay vẫn là thân thể, đều là lỗ máu. Cộng công nhanh chóng tiến lên, lợi dụng thượng tiên quy luật tạo thành một đạo lãnh vực, đem Từ Lăng Tuyết các người ngăn cách ở bên ngoài. Liễu Vô Tà đối Vu tộc có ân, cộng công mặc dù không giỏi về biểu đạt, chỉ cần Liễu Vô Tà một câu nói, bất kỳ sự việc cũng không có điều kiện đáp ứng. Cộng công tiền bối, van cầu ngươi, để cho ta đi vào, ta muốn cùng phu quân cùng nhau đối mặt. Từ Lăng Tuyết một bộ cầu khẩn giọng, thỉnh cầu cộng công mở ra lãnh vực, thả bọn họ đi vào. Toàn bộ cửu trọng thiên đã sớm loạn thành một đoàn, Liễu Vô Tà rất khó thoát khốn. Tiêu Ba cũng là một mặt nóng nảy, tiểu thư chỉ là coi là đến Liễu Vô Tà sẽ có này một kiếp, lưu lại thiên quan hư ảnh, lại không coi là đến như thế nhiều thượng tiên, lợi dụng tự sát phương thức tới đánh chết Liễu Vô Tà. Trừ cộng công ra, không người nào có thể đến gần chiến trường, mà cộng công hiện tại tất cả lực lượng đều dùng tới bảo vệ Liễu Vô Tà người nhà. Oanh, lại là một người nổ tung, Liễu Vô Tà thân thể lại là tàn tạ không chịu nổi. Thôn Thiên Thần Đỉnh sử dụng, đem những thượng tiên này quy luật toàn bộ hấp thu, thân xác mới vừa khôi phục, mạnh trí bọn họ vẫn là một cổ não xông lên, không cho Liễu Vô Tà chữa trị thời gian. Phong Thiên Đại Trận truyền tới ken két tiếng, nhiều vết rách hướng bốn phía lan tràn, nhanh, dẫn dắt lực đã hạ xuống, nhiều dẫn dắt lực truyền xuống, bao gồm Liễu Vô Tà trên thân thể, cũng truyền tới mạnh mẽ dẫn dắt lực, buộc hắn phi thăng tiên giới. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta, dẫn dắt lực đến xuống, để cho Cam Tinh Châu các người khí thế tăng nhiều, bọn họ lại điều động tiên giới lực lượng để chiến đấu. Đối phó một tôn thượng tiên tầng 6 đã là cực hạn. Đối mặt như thế nhiều thượng tiên cảnh, Liễu Vô Tà áp lực càng ngày càng lớn, vỡ, trời long đất lở, một tôn thượng tiên tầng 5 nổ tung, mạnh mẽ rung động, nổ gãy liền Liễu Vô Tà một cánh tay, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn. Phu quân, sư phụ, hài tử, bốn phía truyền tới từng trận thút thít tiếng, liền Tử Trúc Tinh Vực rất nhiều tu sĩ không tự chủ xoa xoa khóe mắt. Liễu Vô Tà có thể kiên trì đến hiện tại đã sáng lập kỳ tích, chỉ còn lại Cam Tinh Châu, Mạnh Chí còn có Lương Hoành ba người, những người khác toàn bộ nổ tung, máu tươi còn có thịt vụn phân bố thương khung, tiên giới quy luật khắp nơi phun ra, bọn họ bốn người thân thể không ngừng lên cao, tiên môn đã mở ra tiếp đón bọn họ trở lại tiên giới. Liễu Vô Tà ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Phong Thiên Đại Trận vết rách dần dần hướng bốn phía lan tràn. Tiếp tục như vậy, hắn tất cả cố gắng, đem phó mặc sự đời, mất đi Phong Thiên Đại Trận, tiên giới sẽ cuồn cuộn không ngừng chuyển vận tiên nhân xuống. Điều tra hắn tình huống, bắt người nhà hắn, Hàn huynh, Phong Thiên Đại Trận còn bao lâu có thể tu bổ? Liễu Vô Tà thanh âm ở Hàn Phi Tử vang lên bên tai. Ba tức thời gian, Hàn Phi Tử đang nhanh chóng tu bổ. Được, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, chỉ cần hắn ở kéo ba tức thời gian, Phong Thiên Đại Trận là có thể khôi phục. Liễu huynh, dựa theo trước khi yêu cầu, Phong Thiên Đại Trận có thể kiên trì 100 năm, xuất hiện như thế nhiều vết rách sau đó, Phong Thiên Đại Trận tối đa chỉ có thể kiên trì 20 năm. Hàn Phi Tử mặt đầy vẻ lo âu, Phong Thiên Đại Trận năng lượng đang cấp tốc tiêu hao, chỉ còn lại 20 năm sao? Liễu Vô Tà liếm liếm đỏ tươi môi, 20 năm thời gian, muốn đạt tới kiếp trước cao độ, không thể nghi ngờ là khó như lên trời, nếu như là 100 năm, hắn tuyệt đối có nắm chắc trở lại tiên đế, cái này là bảo thủ phỏng đoán, tối đa 20 năm. Nếu như nửa đường xuất hiện biến cố, thậm chí chỉ có thể chống đỡ mười mấy năm. Áp lực, Liễu Vô Tà cảm giác được một cổ áp lực trước đó chưa từng có. Dù là trải qua như thế nhiều sự việc, hắn đều nhất nhất vác xuống, nhưng là giờ khắc này, hắn cảm giác mình áp lực lớn hơn. Không tốt, Phong Thiên Đại Trận sắp chữa trị. Mạnh Chí ý thức được không ổn, Phong Thiên Đại Trận sắp khép lại, ngăn cách cùng tiên giới liên lạc, bọn họ lại là khó mà giết chết Liễu Vô Tà. Cam Tinh Châu nhìn một cái Lương Hoành nhìn một cái Mạnh Chí. Mạnh Chí nhìn một cái Cam Tinh Châu, ba người trong con ngươi toát ra đoạn tuyệt vẻ, trở về cũng chết, giết chết Liễu Vô Tà, lão tổ còn sẽ đối xử tử tế người nhà của bọn họ. Liễu Vô Tà, chuẩn bị chịu chết đi. Tiếng nói vừa dứt, ba người cùng nhau xông về Liễu Vô Tà, tạo thành tam giác thế, bất luận Liễu Vô Tà trốn đi bất kỳ phương hướng, cũng không tránh khỏi bọn họ. Ba tôn thượng tiên tầng 6 tự bạo, đủ để phá hủy hết thảy, mau lui lại. Cộng công vậy ý thức được nguy cơ, bàn tay một quyển, đem Từ Lăng Tuyết các người toàn bộ cuốn tới mặt đất trên. Hạo Nguyên Đại Đế thương thế khôi phục xong hết rồi, hai tay kết ấn, trên bầu trời xuất hiện một đạo máy vòm, có thể ngăn cản một phần chia đánh vào, miễn được vạ lây vô tội. Nhiều tiên nhân, bọn họ thoát đi nơi đây, một khắc không dám lưu lại. Ba người thân thể ở Liễu Vô Tà trước mặt không ngừng phóng đại. Liễu Vô Tà nghĩ tới trốn vào thôn Thiên Thần Đỉnh, chạy ra khỏi nơi đây, nhưng là gia nhân của hắn đâu? Chỉ cần hắn trốn vào thôn Thiên Thần Đỉnh, bọn họ ba cái nhất định sẽ đối với Thiên Đạo Hội còn có Thiên Long Tông đại khai sát giới. Chỉ dựa vào cộng công cùng Hạo Nguyên Đại Đế, không cách nào ngăn cản. Liễu Vô Tà không có đường lui, bởi vì hắn đứng sau lưng người quá nhiều. Thượng Tiên tự bảo, dù là cách nhau mấy chục ngàn mét, cũng có thể thương tổn tới hắn. Phong Thiên Đại Trận còn chưa hoàn toàn tu bổ, dẫn dắt lực còn ở dẫn dắt Liễu Vô Tà phi thăng tiên giới. Oanh oanh oanh, ba đạo mây hình nấm, ở Liễu Vô Tà bên người bay lên không, Mạnh Chí còn có Cam Tinh Châu ba người, lấy mạng đổi mạng phương thức, tới chém chết Liễu Vô Tà, mãnh liệt đánh vào, tạo thành thiên địa rúng động, nhật nguyệt đột nhiên chìm xuống, Tử Trúc Tinh Vực rơi vào thời gian ngắn đình trệ, tất cả người không thấy được chung quanh hết thảy, tựa như một tòa đen nhánh cửa hang, che lại thiên địa vũ trụ, sau đó là một đạo mạnh mẽ đánh vào, chào hướng trời bên, vực ngoại thế giới truyền tới kịch liệt chập chờn, tinh bên ngoài thời không truyền tới từng cơn nổ ầm. Vô số vẫn thạch cùng phế tinh biến mất, Phong Thiên Đại Trận nứt ra một đạo lỗ to lớn, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, trực tiếp theo chỗ rách đi lên trên, Liễu Vô Tà thân thể rách dưới không chịu nổi, chỉ còn lại một món ý thức, không cách nào chặt đứt dẫn dắt lực, mặc cho dẫn dắt lực kéo hắn phi thăng tiên giới. Hạo Nguyên Đại Đế nhanh chóng ra tay, muốn phải giúp Liễu Vô Tà chặt đứt dẫn dắt lực, nhưng mà không trung thượng tiên quy luật còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Hắn lực lượng mới vừa lên đi, liền bị dư âm chấn vỡ. Hạo Nguyên Đại Đế, cộng công, chăm sóc kỹ người nhà ta, bọn họ nếu là ít đi một sợi lông tơ, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, gầm thét một tiếng, truyền khắp toàn bộ tinh vực, bọn họ hai cái là thượng tiên cảnh, có bọn họ ở đây, không người nào dám xâm phạm Thiên Long Tông cùng Thiên Đạo Hội. Vô Tà, yên tâm đi, chỉ cần ta ở đây, ai cũng không tổn thương được bọn họ. Hạo Nguyên Đại Đế lớn tiếng đáp lại, không có Liễu Vô Tà, Hạo Nguyên Đại Đế đã chết tại Cam Tinh Châu các người trong tay. Cộng công chỉ là gật đầu một cái, coi như là ngầm thừa nhận. Mặc dù Thiên Đạo Hội cùng Thiên Long Tông ra đời nhóm lớn tiên nhân, nhưng là bọn họ chỉ là thông thường thiên tiên cảnh, chỉ có Hàn Phi Tử, Kiều Biên, Cổ Ngọc, Tiểu Hòa, Tùng Lăng còn có Tiểu Lạc, bọn họ tu vi khá cao, đã đạt tới cao cấp thiên tiên cảnh, mỗi cái người ánh mắt nhìn chăm chú Thương Khung, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà bị dẫn dắt lực kéo vào tiên môn bên trong. Hai giọt nước mắt từ Hàn Phi Tử khóe mắt tuột xuống, lấy chủy thủ ra, ở trên cánh tay mình tìm một tí, máu tươi chảy nhập trong tế đàn, một đạo màu máu đỏ trùng tia sáng xông về Thương Khung, đem Phong Thiên Đại Trận cuối cùng một phần chia vết rách chữa trị. Hàn Phi Tử hoàn toàn có thể rút lui hết Phong Thiên Đại Trận, cản đường dẫn dắt lực, lại không có làm như vậy, bởi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.